Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, trả mạng thời điểm đến. Siêu siêu có nhẹ nhàng mà lại lít nha lít nhít tiếng vỗ cánh. Theo phương xa trong bóng tối truyền đến, nghe người sờn cả tóc gáy. Phương Tuấn Mi quay đầu đi liếc mắt nhìn. Đó là vừa nãy cái kia tảng lớn đuổi theo hắn đạo thai hậu kỳ băng điệp. Phi hành phù tác dụng đã qua. Ở không có phi hành phù tình huống, tốc độ của bọn họ nhanh quá Phương Tuấn Mi, có thể chẳng mấy chốc sẽ truy tới nơi này. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú âm thanh đến nơi, trầm ngâm lên, bốn người bọn họ nếu là còn sống sót, nên lựa chọn trốn hướng ta đi phương hướng bên trong. Cùng ta hội hợp, vì sao không có đụng với? Phương Tuấn Mi trong lòng nghi hoặc, trong lúc nhất thời, lại không nghĩ ra, hơi suy tư sau, liền ánh mắt đột nhiên phát lạnh, vẫn là quyết định trước tiên đem đuổi theo những người này giải quyết. Bằng không như để bọn họ vẫn đi theo cái mông của chính mình mặt sau. Nếu là gặp gỡ phiền toái lớn, vậy thì thành hậu hoạn, bất quá nơi này hiển nhiên không thích hợp. Cái kia truy sát độc cô huynh đệ bọn họ băng điệp. Ở giết bọn họ sau, đường cũ trở về sao huyệt, vừa vặn đụng với ta, vẫn là phiền phức, ở trong lòng lầm bầm lầu bầu một câu. Phương Tuấn Mi lần thứ hai lướt đi ra ngoài, hướng đi của hắn, vẫn là vừa nãy đánh giết cái kia hai đầu long môn băng điệp phương hướng. Cái kia một vùng, hắn đã thăm dò quá, cũng không cái khác quái vật. Không đề cập tới Phương Tuấn Mi đại khai sát giới. Nói về đường kỷ bọn họ, ở Phương Tuấn Mi sau khi rời đi, đơn giản thương lượng một phen, rất nhanh sẽ cùng đuổi theo băng điệp nhóm, triển khai đại chiến. Này một nhóm bên trong, đầu lĩnh chính là một đầu long môn sơ kỳ băng điệp, mà cái khác 50-60 đầu lại là đạo thai kỳ. Thực lực và trước mọi người đánh giết cái kia một nhóm gần như độc cô vũ một người, phụ trách ngăn cản này một đầu long môn sơ kỳ băng điệp. Mà tiết vũ bốn người, lại là y nguyên ở đường kỷ phù lục dưới sự che chở. Triển khai cắn giết, tiết vũ mấy người, trước hôm nay giết hết thảy đạo thai đối thủ, đều không có nhiều như vậy, ngày hôm nay là đại khai sát giới. Một mực lại vẫn đều giết không ít, không riêng giết không ít, chính mình cũng không có thương quá nặng. Cái này to lớn thắng lợi, không thể nghi ngờ lệnh mấy người lòng tự tin tăng vọt. Bất quá, trên thực tế, này cũng không cho thấy bọn họ mạnh bao nhiêu. Thứ nhất là bởi vì đường kỷ phù lục sử dụng quá xảo diệu. Thứ hai lại là bởi vì đối thủ là linh trí thấp kém quái vật. Nếu là đổi thành giả dối nhân loại tu sĩ đến, đảm bảo đường kỳ cũng phải bị phân thây. Sáu người cùng băng điệp đại chiến lên, ban đầu còn thuận thuận lợi làm, mãi đến tận hai đầu huyết quỷ đến, mọi người toàn đang đại chiến ở trong, hầu như không có nhận ra được cái kia khủng bố huyết quỷ đến. Liễu vô cùng tống vấn, trực tiếp bị chớp giật đánh giết, xuyên thủng trái tim. Đường kỳ đám người lại một lần nữa dọa sợ, trong tay bọn họ cũng không có bại huyết thiên trần tán, nơi nào còn dám nhiều dừng lại, vội vàng hướng Phương Tuấn Mi chỗ đi thả hướng về bỏ chạy. Phía sau cái mông theo là đầu kia long môn băng điệp, cùng còn sót lại chừng 10 đầu đạo thai băng điệp, cho tới cái kia hai đầu huyết quỷ, lại là trước tiên hưởng dụng nổi lên bữa tiệc lớn. Thôn phệ nổi lên liễu vô cùng tống vấn huyết nhục. Phương Tuấn Mi, người tên khốn kiếp này, nhất định phải lén lén lút lút đi triển khai pháp bảo của ngươi sao? Đường kỷ một bên trốn, một bên gấp ở trong lòng mắng to. Tình cảnh này cũng là thú vị. Hắn đã quên mình tới hiện tại đều không có lấy ra thủ đoạn đến. Bốn người bỏ chạy sau lại không thuận lợi, chỉ trong chốc lát liền trước mặt đụng với đuổi theo Phương Tuấn Mi, lại không đuổi kịp, nửa đường quay đầu lại đến giết bọn họ đám kia đạo thai sơ trung kỳ băng điệp. tiền hậu giáp kích, bốn tâm thần người lại hãi. Đường Kỳ phiền muộn một khẩu lão huyết kém chút phun ra ngoài. Trong lòng lại một lần nữa đem Phương Tuấn mi mắng to. Ra tay không thể làm sạch một chút sao? Muốn dẫn ngươi làm sao ngược lại toàn dẫn đi a? Đối mặt này tiền hậu giáp kích, bốn người liền là có tâm trốn, cũng không thể không ứng phó đánh một hồi. Thời gian đương nhiên sẽ không trường, nhưng này đánh, đội ngũ lần thứ hai tách ra đến rồi. Độc Cô Vũ cùng Tiết Vũ sư huynh muội một đội, trốn hướng một phương hướng. Đường Kỳ cùng Từ Hào một đội, trốn hướng một hướng khác. Bốn người cũng bởi vậy không có cùng quay đầu lại Phương Tuấn Mi gặp gỡ. Độc Cô Vũ sư huynh muội không nói chuyện. Đường Kỳ cùng Từ Hào bên này vẫn còn tiếp tục bỏ mạng mà chạy, truy ở phía sau của bọn họ. Trừ ra một nửa đạo thai băng điệp, còn có con kia long môn băng điệp, liền không thể đi truy sát Độc Cô Vũ bọn họ sao? Đường Kỳ trong lòng lại là phiền muộn không gì sánh được. Coi như là hắn, tốc độ đồng dạng không cắt đuôi được đầu kia long môn băng điệp. Cho tới những kia đạo thai kỳ, hắn ngược lại có lòng tin quăng vung một cái. Đạo huynh, chờ ta, không muốn bỏ lại ta a. Từ Hào truy ở phía sau của hắn hô to. Người này tốc độ, dĩ nhiên không tầm thường. Triển khai chính là một môn chân đạp chim lửa dạng thân pháp thần thông. Chỉ lạc hậu Đường Kỳ ba mươi mấy trượng xa, chăm chú theo, người này bị Đường Kỳ đã cứu một lần, lại biết hắn tâm tính thủ đoạn không tầm thường, bởi vậy là ỷ lại trên hắn, nhất định phải theo hắn, xông ra một con đường sống đến. Câm miệng, âm u rít gào, từ trước truyền đến, thanh âm kia bên trong mang theo sắc bén cùng lãnh khốc tâm ý. Hãy Từ Hào con người mãnh ngưng một cái, đột nhiên cảm giác được Đường Kỳ dường như biến thành người khác bình thường. Phía trước Đường Kỳ, giờ khắc này cũng là lần đầu khôi phục lại tự mình. Đạo huynh, ngươi, Từ Hào âm thanh có chút run rẩy, không biết nên nói như thế nào, nhận ra được chính mình có chút thất thố. Đường Kỳ ánh mắt lấp lánh mấy lần, trên mặt lãnh khốc tâm ý thối lui. Âm thanh hòa hoãn nói rằng, đạo hữu thứ lỗi, ta chính đang nghĩ biện pháp. Từ Hào hiểu, không có quá nhiều nghĩ, cũng không dám lại tùy tiện lên tiếng quấy rối. Đường Kỳ ánh mắt âm lấp lánh, trên mặt lãnh khốc tâm ý tuy rằng thối lui, trong mắt lãnh khốc vẻ lại càng ngày càng trọng lên. Hắn thực lực của chính mình rõ ràng nhất. Khẳng định là không bằng Phương Tuấn Mi, còn không đạt tới long môn trình độ, như để hắn quang minh chính đại cùng mặt sau long môn băng điệp đánh. Quá nửa là cái thua chữ, như muốn chạy trốn thoát tính mạng vẫn cần dùng điểm nham hiểm thủ đoạn. Vào giờ phút này, chỉ có một cái Từ Hào theo hắn, linh thức trong phạm vi, thấy không tới bất kỳ người nào khác, nếu là lấy ra cất giấu nham hiểm thủ đoạn đến. Trừ ra một cái Từ Hào, đem lại không người nào biết. Linh thức xem qua mặt sau Từ Hào, Đường Kỳ trong mắt, né qua nham hiểm giả dối mang thải. Hai người lại bay mấy chục tức công phu sau. Đầu kia long môn băng điệp, càng đuổi càng gần. Hồ tảng lớn cực hàn khí lưu, đã theo trong miệng hắn phun ra, hướng về rơi ở phía sau Từ Hào thổi lại đây. Từ Hào là cái hỏa tu, trên người một tầng hỏa diễm lồng ánh sáng mở ra, giữ ấm mồng thời, cũng đang chống cự cái kia cực hàn khí lưu. Bất quá pháp thuật của hắn, làm sao so được với một đầu long môn quái vật thả ra ngoài phép thuật. Mấy tước bên dưới công phu, liền thấy hắn ngoài thân tầng kia hỏa diễm lồng ánh sáng. Tia sáng gấp ám, phảng phất trong gió ánh nến đồng dạng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tát. Đạo huynh, nghĩ ra biện pháp đến không có. Cứu ta một cái, cầu xin tiếng lại đến. Vừa nói, một bên lấy ra một cái màu vàng hình mũi khoan pháp bảo. Hướng sau đánh tới, lấy nguyên thần lực lượng điều khiển. hiển nhiên chỉ có thể kéo dài thời gian. Vào giờ phút này, Đường Kỷ là hắn sống tiếp duy nhất hy vọng. Đường Kỷ nghe vậy, trong mắt âm lãnh vẻ càng tăng lên, lấp lánh mấy lần sau, lấy ra một cái dây leo luyện chế mà thành roi dạng pháp bảo đi ra. Nắm lấy, quát to một tiếng sau, Đường Kỷ trở tay một roi, hướng sau quất tới, cái kia dây leo roi phảng phất sống lại bình thường, thanh mang bùng lên, theo nguyên bản dài 5-6 thước, nhanh chóng sinh trưởng lên, rất nhanh, liền đến 3 dài 10 mấy trượng, đi đến Từ Hào trước mặt, theo dòng nước lạnh, phần phật tung bay, đùng, Từ Hào xem đại hỉ, một phát bắt được, chờ đến hắn nắm chặt sau, Đường Kỷ đột nhiên hơi dùng sức, đem đối phương hướng bên cạnh mình kéo tới, thời gian một cái nháy mắt, liền rơi xuống Đường Kỷ dưới chân hỏa vân trên, vị trí lại là Đường Kỷ trước người. Đa tạ đạo, Từ Hào tự nhiên là trước tiên nói cảm ơn. Nhưng chỉ nói rồi 3 chữ, liền sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái kia màu xanh đằng roi, dĩ nhiên phảng phất xà đồng dạng, nhanh chóng đem hắn trói buộc lên. Cũng trong lúc đó, Đường Kỷ hai tay cũng ở trên người hắn bay điểm, bắt đầu phong tỏa hắn nguyên thần pháp lực, hai bút cùng vẽ, căn bản không cho hắn chạy trốn cơ hội. Đạo huynh, ngươi muốn làm gì? Từ Hào sợ hãi đến sắc mặt chớp mắt trắng xám xuống, lớn tiếng quát lên, ngươi không phải còn nợ ta một cái mạng sao? Ngươi không phải muốn còn sao? Hiện tại chính là ngươi trả lại thời điểm. Thâm trầm âm thanh vang lên ở trong đầu của hắn. Phía sau Đường Kỷ, sắc mặt âm trầm không gì sánh được, phảng phất nhìn một cái vật chết bình thường nhìn hắn. Từ Hào vù vù lên tiếng, cũng đã nói không ra lời, nghĩ cũng nghĩ tới đến, Đường Kỷ đây là muốn hy sinh hắn, đến vì chính mình bảo mệnh, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, trước cái kia tuy rằng không nhiều lời, nhưng xem ra vẫn tính trượng nghĩa ra hỏa, dĩ nhiên đúng như vậy một cái nham hiểm nhân vật, có tâm xin tha, nhưng bất luận là âm thanh, truyền âm cũng đã không phát ra được đi, thời khắc này, người này biết, chính mình tử kỳ đến, trong lòng một đám mây đen bao phủ, ở như thế lạnh trong hoàn cảnh, trên trán dĩ nhiên có mồ hôi lạnh tầng tầng mà xuống. Đường Kỷ không có lại để ý tới hắn, lại từ túi chứa đồ bên trong lấy ra 2 vật đến. Đầu tiên là một tờ phù lục, kề sát ở trên người hắn, sau đó là một viên màu đen đan dược dạng đồ vật. Lấy ra sau, Đường Kỷ một cái nhét vào Từ Hào trong miệng, vù vù, Từ Hào rất nhanh phát ra thê thảm vừa đau khổ ô kêu tiếng, phảng phất bên trong kịch độc bình thường, miệng sùi bọt mép, cơ thể hắn mặt ngoài bắt đầu mục nát lên, có màu đen nước mủ ràn rụa, tựa hồ chính mình cũng đối với vật ấy hết sức kiêng kỵ. Đường Kỷ dĩ nhiên hướng sau đứng đứng, không dám tới gần hắn. Thanh đằng roi dài lại vừa kéo, cuốn lấy lên Từ Hào, hướng về mặt sau Long Môn Băng Điệp phương hướng, ném ra ngoài, đầu kia Long Môn Băng Điệp vốn là mở ra chút linh trí. Hơn nữa lao thẳng đến Đường Kỷ, động tác xem ở trong mắt. Thấy hắn đem cả người trúng độc đồng dạng Từ Hào hướng chính mình vứt đến, nơi nào sẽ ngốc đến đi chạm, một cái chạy xéo mà lên, liền muốn né qua. Quá ngây thơ, Đường Kỷ đem đối phương động tĩnh tất cả đều xem ở trong mắt. Trong lòng lạnh lùng nói một câu, hơi suy nghĩ, cái kia vẫn cứ cuốn lấy Từ Hào thanh đằng roi dài roi đầu. Ở cái kia phù lục trên, hơi điểm nhẹ, oanh, tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, Từ Hào ở trong chớp mắt, liền bị nổ thành một đống thịt nát, cái kia thịt nát bên trong lại có hay không số máu đen nước mủ, hướng về 4 phương 8 hướng bắn ra ngoài. Long Môn Băng Điệp căn bản lại không kịp né tránh, một cái sơ sẩy, trên người đã bên trong không ít. Suỵt nhi, thấy đối phương trúng chiêu, Đường Kỷ ung dung thổi một cái huýt sáo,